Tương tư thành cuồng, chương 4, góc truyện audio.com. Không cần, Vương Dĩ Cẩn mất hứng giống lớn. Dĩ Cẩn, ngươi đã trưởng thành, không nên trẻ con như vậy. Vương Quang Huy bất đắc dĩ nhìn Vương Dĩ Cẩn bắt đầu giận dỗi, hắn không biết việc này phải như thế nào thương lượng. Ta không cần lớn lên, Vương Dĩ Cẩn lên tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ca ca tẩu tẩu khỏi cần uổng lời, hắn tuyệt không cho Kha Dật Tường chuyển sang phòng khác. Bọn họ hiện tại buộc hắn đồng ý cho Kha Dật Tường tách ra, cho hắn phòng độc lập, điều này nghe thực hợp tình hợp lý, nhưng ai cần. Trước cấp Kha Dật Tường phòng riêng, kế tiếp mới có phương tiện đem Dương Lệ Bình gả cho y chứ gì. Đừng có mơ, Kha Dật Tường là của hắn, đừng tùy hứng như vậy. Vương Quang Huy thực hao tổn tâm trí, hắn không chịu trưởng thành, hắn cùng mới trước đây giống nhau như đúc, cực lực giữ Kha Dật Tường, như vậy đối Kha Dật Tường không phải chuyện tốt. Đừng trẻ con, ngươi đem Dật Tường trở thành bằng hữu nên thay hắn suy nghĩ, như vậy đối hắn mới công bình. Trần Huệ Yến trong lòng có chút không kiên nhẫn, nếu Lệ Bình không cầu nàng, nàng sẽ không quản chuyện tình hạ nhân kết hôn. Suy nghĩ cái gì, cho các ngươi đem Lệ Bình đưa cho hắn sao? Hắn mất hứng nhất chính là điểm này, Kha Dật Tường rõ ràng đã cự tuyệt, bọn họ làm chi kiên quyết gả Dương Lệ Bình cho hắn. Lệ Bình thực nhu thuận, nàng cùng Dật Tường thực thích hợp, không tính ủy khuất Dật Tường. Trần Huệ Yến không hờn giận, bọn họ không ngại Kha Dật Tường không xứng với nha đầu của nàng, nhưng thật ra Dĩ Cẩn không ưa Lệ Bình, bất quá là hạ nhân, nào có thể giúp Kha Dật Tường chọn thiên kim tiểu thư A, bọn họ mới không thích hợp. Kha Dật Tường đã nói y không thích Dương Lệ Bình, thích hợp hay không căn bản không trọng yếu, cũng không cần lo lắng. Dĩ Cẩn, ngươi đối Lệ Bình có gì bất mãn? Vương Quang Huy cảm thấy kỳ quái, Dĩ Cẩn bất mãn tựa hồ là nhằm vào Lệ Bình, đây là có chuyện gì? Ta hài lòng hay không không trọng yếu, cũng không phải gả cho ta, Dật Tường không muốn thú nàng, các ngươi để làm chi phải buộc hắn. Trong phủ nhiều người như vậy, làm chi nhất định phải ngạnh đưa cho Dật Tường. Này, vấn đề Vương Dĩ Cẩn đưa ra, Vương Quang Huy cũng tự hỏi, hứa quản gia đích xác nói với hắn là Kha Dật Tường không có ý nguyện, bọn họ cực lực thuyết phục rốt cuộc là vì cái gì? Nam nữ trưởng thành phải thành thân, làm chủ nhân phải thay hắn suy nghĩ. Ngươi không phải cũng hy vọng Dật Tường có thể vẫn hầu hạ ngươi sao? Hắn cưới Lệ Bình sẽ vẫn ở lại trong phủ, như vậy đối với ngươi có cái gì không tốt đâu. Trần Huệ Yến chỉ cảm thấy phiền, nói như Kha Dật Tường chịu nhiều ủy khuất, như vậy mặt mũi của nàng phải để chỗ nào. Dật Tường không cần thú nàng cũng vẫn sẽ ở lại bên ta, hắn đáp ứng ta. Rõ ràng người Kha Dật Tường thích là hắn, chỉ cần Kha Dật Tường thích hắn sẽ ở lại bên hắn, căn bản không cần tắc cái nữ nhân lợi dụng y, phải dụ dỗ y chỉ cần hắn là đủ rồi. Cho dù không phải Lệ Bình, hắn một ngày nào đó cũng sẽ thành thân, ngươi cũng không hảo giữ hắn cả đời đi. Trần Huệ Yến chỉ cảm thấy chán ghét, Lệ Bình căn bản là cấp nàng tìm phiền toái, Kha Dật Tường lại không thích nàng, làm chi cố sống cố chết đeo bám, hại nàng mất mặt. Hắn sẽ không, hắn tin tưởng Kha Dật Tường sẽ không bỏ hắn, y nói y thương hắn. Dĩ Cẩn, ngươi không thể trẻ con như vậy, buổi chiều Dật Tường sẽ chuyển khỏi phòng ngươi, ngươi phải tự lập. Góc truyện audio.com. Vương Quang Huy hạ quyết định, làm cho Dĩ Cẩn ỷ lại không phải biện pháp, mặc kệ Kha Dật Tường có thú Lệ Bình hay không, giải quyết tính ỷ lại của Dĩ Cẩn quan trọng hơn. Không được, ngươi đuổi Kha Dật Tường đi ta. Vương Dĩ Cẩn quá sợ hãi, ca ca vì cái gì phải đối hắn như vậy? Không ăn cơm, không đọc sách, muốn khóc muốn nháo đều tùy ngươi, tóm lại ngươi chính là phải học lớn lên. Trần Huệ Yến không chút khách khí cắt lời Vương Dĩ Cẩn uy hiếp, tiết mục loại này nàng đến bây giờ đều nhìn chán. Huệ Yến, Vương Quang Huy bất mãn liếc thê tử một cái, Dĩ Cẩn thật sự nháo lên ai chịu nổi. Phải nói với hắn rõ lý lẽ, kích thích hắn như vậy không có ý nghĩa. Các ngươi chính là rất sủng hắn mới làm cho hắn không lớn. Nàng không tin Vương Dĩ Cẩn thiếu gia được nuông chiều từ bé có thể nhịn đói bao lâu, không sủng hắn mới có thể khiến hắn học được quy củ. Vương Dĩ Cẩn đứng lên, không rên một tiếng hướng phòng mình đi. Không khóc nháo mới tỏ vẻ hắn lớn lên phải không? Hắn liền lớn lên cho bọn họ xem bọn họ thích hắn khóc nháo hay là muốn hắn lớn lên. Dĩ Cẩn, Vương Quang Huy cảm thấy bất an, hắn cho tới bây giờ không thấy qua Dĩ Cẩn cái dạng này, hẳn là không phải rất miễn cưỡng hắn. Không có gì phải lo lắng, đợi lát nữa bảo Kha Dật Tường dỗ hắn hai câu lại không có việc gì. Trần Huệ Yến không kiên nhẫn khoát tay, chính là phải khiến Kha Dật Tường tách phòng, Kha Dật Tường vẫn hầu hạ hắn, lại không có khác biệt, có cái gì hảo so đo. Có thể ư, Vương Quang Huy không xác định, Dĩ Cẩn vẻ mặt này là hắn chưa thấy qua, bảo hắn không lo lắng rất khó. Dĩ Cẩn thiếu gia, ngươi mở cửa. Kha Dật Tường sốt ruột vỗ cửa phòng Vương Dĩ Cẩn, bất luận y như thế nào la lên, trong phòng thủy chung không có truyền ra tiếng gì đáp lại. Tiểu thiếu gia vẫn không chịu đi ra sao? Hứa Đông Khánh cảm thấy phiền toái lớn, này vẫn là lần đầu tiên, ngay cả Kha Giật tường dỗ hắn cũng không được, phải làm sao bây giờ? Hắn nhốt tại trong phòng hai ngày cũng chưa ăn cái gì sao? Kha Giật tường chỉ có thể lo lắng xuông, Vương Dĩ Cẩn không có quá đói, hắn chịu đựng được sao? Y biết Vương Dĩ Cẩn phản đối chuyện y chuyển phòng, nhưng đây là quyết định của đại thiếu gia, trừ bỏ chuyển phòng, mặt khác hết thảy đều không có thay đổi, Vương Dĩ Cẩn vì cái gì không rõ. Đương nhiên bất hạnh, phá cửa. Thanh âm Vương Tự Đức đột nhiên ở phía sau hai người vang lên. Vô ích tiểu thiếu gia trừ bỏ khóa cửa, hắn còn đem bàn trong phòng chặn cửa. Kha Giật tường thực lo lắng Vương Dĩ Cẩn lại lộng thương chính mình. Hắn nhốt mình, lại có tiếng vang vật phẩm, gia cụ di động rằng co mấy canh giờ trong phòng cũng không biết biến thành cái dạng gì. Cửa sổ đâu, Vương Tự Đức cảm thấy đau đầu, Dĩ Cẩn đứa nhỏ này tính tùy hứng chính là không đổi được. Đóng chặt, Kha Giật tường lắc đầu, có thể thử bọn họ đều thử qua, trừ phi Vương Dĩ Cẩn mở cửa, bằng không phải đập hư cửa sổ mới có thể đi vào. Đóng chặt, thật đúng là chuẩn bị đầy đủ na. Vương Tự Đức ngây ra một lúc cười lớn, Dĩ Cẩn không ngu ngốc à, lão gia, ngài không lo lắng sao? Hứa Đông Khánh buồn bực đứng lên, tiểu thiếu gia nói không chừng đói ngã vật ra, lão gia như thế nào còn cười được? Chính là lo lắng mới đến xem, nhưng là xem ra tựa hồ không cần lo lắng. Vương Tự Đức chính là cười, Dĩ Cẩn trưởng thành, hắn biết suy nghĩ phương pháp đạt thành mục đích của mình, không hề khóc cùng làm nũng. Góc chuyện audio.com Lão gia tiểu thiếu gia hai ngày không cơm, hắn sẽ rất đói. Kha Giật tường bắt đầu khẩn trương, lo lắng Vương Tự Đức không tính toán để ý tới Vương Dĩ Cẩn giận dỗi. Yên tâm, tiểu thiếu gia của ngươi không đói chết đâu mà sợ. Vương Tự Đức cười thán, thật sự là loạn, Kha Giật tường nên nhìn ra mới đúng, không nghĩ tới lúc này ngay cả y đều bị Dĩ Cẩn đùa giỡn. Dĩ Cẩn, tạm thời cho Giật tường tái ở trong phòng ngươi, ngươi có thể đi ra à, Vương Tự Đức gõ xảo môn, làm cho Dĩ Cẩn như vậy nháo cũng không phải biện pháp, không ai biết hắn muốn tự nhốt bao lâu. Đợi một hồi lâu, trong phòng vẫn như cũ không có thanh âm truyền ra, không khỏi làm Vương Tự Đức hoài nghi mình có phải hay không đã đoán sai. Dĩ Cẩn, ta không cần tạm thời. Thanh âm mỏng manh trong phòng truyền ra. Dĩ Cẩn thiếu gia, ngươi không sao chứ, Kha Giật tường lo lắng tựa vào cửa phòng, Vương Dĩ Cẩn thanh âm nghe không ổn. Ta còn hảo, hắn chính là có điểm tịch mịch, Dĩ Cẩn, đừng làm cho mọi người lo lắng, mau ra đây. Vương Tự Đức thoáng nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ này thật sự là làm cho người ta thao tâm. Không cần, điều kiện còn không có đảm hảo hắn sẽ không đi ra ngoài, bọn họ nghĩ hắn rất dễ bị lừa sao. Dĩ Cẩn, ngươi, Giật tường cũng không nói hắn không muốn theo giúp ta, cái gì đều là các ngươi quyết định, không công bình. Các ngươi không đem Giật tường đưa ta sẽ không đi ra ngoài. Hiện tại liền xem ai thắng, hắn náo loạn lên, ai cũng không thể đem Kha Giật tường cướp đi. Dĩ Cẩn, Giật tường không phải đồ vật này nọ của ngươi, hắn là người, hắn là bằng hữu của ngươi, cũng không thuộc về ngươi, ngươi không thể bá đạo cướp đoạt cuộc sống hắn nên có. Vương Tự Đức thương thấu cân não. 1-2 năm nay bọn họ có thử nghĩ giảm tính ỉ lại của Dĩ Cẩn đối Kha Giật tường, nhưng là Dĩ Cẩn rất bám người, bọn họ không xác định làm như thế nào. Còn tưởng rằng cho Kha Giật tường thành thân là phương pháp tốt, có thê tử tự nhiên sẽ giảm đi một ít thời gian làm bạn với Dĩ Cẩn, làm cho Dĩ Cẩn chậm rãi quen thích ứng, ai biết Dĩ Cẩn phản kháng mạnh như vậy, mà Kha Giật tường tự hồ cũng không ý nguyện, có thể là hắn không ưng ý nha đầu Lệ Bình. Ta mặc kệ, hắn là của ta. Trừ phi hắn chính mồm nói hắn không thích ta, không muốn theo giúp ta, bằng không hắn chính là thuộc về ta. Chấm, Dĩ Cẩn, đừng hồ nháo. Vương Tự Đức khởi mặt răn dậy, đứa nhỏ này như thế nào càng lớn càng nói không nghe. Người nếu còn như vậy, ta khiến cho Giật tường với đại ca ngươi đến cửa hàng, về sau không cùng ngươi. Vương Tự Đức vô kế khả thi, này không chỉ, mà còn là lầm Kha Giật tường, Dĩ Cẩn tiếp tục tính trẻ con tương lai thiên kim nhà ai dám gả cho hắn. Dĩ Cẩn, ngươi có nghe hay không? Vương Tự Đức khẽ nhíu mày. Lúc này cái gì hồi âm đều không có, là Dĩ Cẩn cáo kỉnh không chịu đáp lời, nhưng có chuyện gì? Thanh âm hắn thực mỏng manh, sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện à, Dĩ Cẩn thiếu gia. Đừng như vậy, ngươi nói một chút à, Kha Giật tường so với Vương Tự Đức còn sốt ruột hơn, muốn khoét một lỗ nhỏ ở cửa nhìn trộm, một lòng thầm nghĩ xác nhận Vương Dĩ Cẩn mạnh khỏe. Dĩ Cẩn, sau một trận trầm mặc Vương Tự Đức cũng càng ngày càng lo lắng, bên trong rốt cuộc là có chuyện gì? Bỗng nhiên, tiếng chiếc bàn xô mạnh vang lớn, từ cạnh cửa truyền ra, không hiểu chuyện gì dọa Vương Tự Đức cùng Kha Giật tường một thân mồ hôi lạnh. Dĩ Cẩn thiếu gia, lão gia, góc chuyện audio.com, Kha Giật tường khẩn trương cực kỳ, bối rối đích nhìn về phía Vương Tự Đức trong lòng không ngừng hy vọng, chỉ hy vọng Vương Dĩ Cẩn bình an vô sự. đem cửa sổ phá, Vương Tự Đức cũng có chút luống cuống, tình huống rất không bình thường. Vương Tự Đức mới nói hoàn đã thấy Kha giật tường khai phá cửa sổ, ba hai phát liền đem cửa sổ sao phá hư nhảy vào, Vương Tự Đức cùng Hứa Đông Khánh hai chủ tớ chỉ có thể ngạc nhiên nhìn thấy một màn phản ứng bất ngờ. Dĩ Cẩn thiếu gia, ngươi không sao chứ? Kha giật tường vừa tiến vào trong phòng thiếu chút nữa bị cảnh tượng trước mắt hù chết, cái bàn cạnh cửa đổ nghiêng, Vương Dĩ Cẩn bọc chăn bông ngã dưới sàn, một cái ghế còn bán đặt trên người hắn. Giật tường, đau quá. Vương Dĩ Cẩn dương đôi mắt rưng rưng nhìn phía Kha giật tường, duy trì tư thế ngã xuống đất không nhúc nhích. Làm sao đau? Kha giật tường cuống quýt rời chiếc ghế trên người Vương Dĩ Cẩn, lập tức ẵm hắn lên giường. Ta đụng vào đầu, Vương Dĩ Cẩn hốc mắt đầy nước ngã nhào, ngoan ngoãn cho Kha giật tường khóa hắn lại chăn bông trên người. Đừng khóc, chờ một chút tìm đại phu đến xem, trừ bỏ đầu còn có làm sao đau không? Kha giật tường lo lắng nhìn chằm chằm mặt Vương Dĩ Cẩn, còn không xác định hắn là như thế nào làm thành như vậy. Không có, mông có điểm đau, không phải rất đau, đầu cũng đau. Vương Dĩ Cẩn ngay cả đầu cũng không dám diêu, hắn hiện tại nghĩ tới, hắn vừa rồi là mông trước chấm đất sau đó mới đụng vào đầu, nhất định là bởi vì bọc chăn bông mông mới không đau, sớm biết vậy hắn ngay cả đầu đều phải bao kỹ mới đúng. Ngươi có muốn nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Kha giật tường chỉ đống bàn ghế tán loạn, loại tình huống này thật sự rất thái quá. Ta chỉ là để ghế lên bàn, như vậy mới có thể ngồi ở trên nhìn các ngươi qua cửa sổ. Hắn vốn tọa hào hào, như thế nào biết đột nhiên rồi ngã lăn ra, dọa hắn một cú sốc. Đừng có làm hành vi nguy hiểm như vậy nữa, ngươi định hù chết ta. Chấm, ta cũng không phải muốn dọa ngươi, ta chỉ muốn ngươi trở về mà thôi. Không có cái gì thay đổi, ngươi nghe lời lão gia a, không cần. Ngươi không phải bắt đầu không thích ta chứ, bằng không ngươi vì cái gì không muốn giống trước kia ở cùng ta. Chấm, Vương Dĩ Cẩn khổ sở nhìn Kha giật tường, hắn chính là hy vọng có thể một mực cùng nhau, như vậy cũng không được sao. Ngươi biết không phải như thế, ta trước giúp ngươi chuẩn bị đồ ăn, ăn no, sau đó để thầy thuốc xem ngươi có sao không. Kha giật tường biết mình phải nói cẩn thận một chút, Vương Tự Đức cùng Hứa Đông Khánh đều ở bên cửa sổ nhìn thấy, vạn nhất bại lộ quan hệ y cùng Vương Dĩ Cẩn, y thực có thể cứ như vậy mất đi Vương Dĩ Cẩn. Ta, giật tường, ngươi chảy máu, Vương Dĩ Cẩn bỗng nhiên thoáng nhìn Kha giật tường trên tay cùng cổ tay áo đều dính vết máu, kinh hoàng hô lên. Chỉ là vết cắt mà thôi, không có việc gì. Kha giật tường không quan tâm vết thương trên tay mình, chỉ cần Vương Dĩ Cẩn không có việc gì y sẽ không sao. Thực xin lỗi, là ta không tốt hại ngươi bị thương. Vương Dĩ Cẩn nước mắt bắt đầu rơi xuống, hắn biết là hắn làm hại Kha giật tường, là lo lắng hắn mới phá hư cửa sổ tiến vào, chính là như vậy mới hại y bị thương. Đừng khóc a, ta không sao, một chút cũng không đau. Kha giật tường vội vàng trấn an Vương Dĩ Cẩn, còn hơn đau lòng, da thịt bị thương không đáng kể chút nào. Chảy máu a, như thế nào không đau? Khóc chuyện audio.com. Vương Dĩ Cẩn không tin chừng mắt Kha giật tường, không cần nghĩ cũng biết y là lừa hắn. Bởi vì ta không sợ đau, cho nên không đau. Không cần lo lắng cho ta, ngươi đã hai ngày không ăn cơm, ta chuẩn bị đồ ăn cho ngươi trước. Ta ăn no, Vương Dĩ Cẩn vội vàng kéo Kha giật tường, không đếm xỉa dính máu trên tay y ách. Kha giật tường ngây ra một lúc, như thế nào có thể. Vương Dĩ Cẩn rõ ràng không đi ra ngoài, cho dù y bưng tới đồ ăn, hắn cũng không chịu mở cửa, không chịu lên tiếng trả lời, như thế nào ăn no. Ta cũng không tính toán phải đói chết, ta đương nhiên là có chuẩn bị đồ ăn. Vương Dĩ Cẩn ý bảo Kha giật tường nhìn về phía giường. Này vừa thấy, Kha giật tường trợn tròn mắt, giường đầy bánh ngọt cùng lương khô, không khỏi hoài nghi Vương Dĩ Cẩn đến tột cùng nghĩ muốn đem chính mình nhốt bao lâu. Ngươi không phải ghét nhất ăn bánh ngọt sao? Không có trà ngươi như thế nào nuốt trôi? Hắn thực kinh ngạc thế nhưng không phát hiện Vương Dĩ Cẩn giấu bánh ngọt, muốn đem bánh ngọt vào cũng phải phí chút thời gian đi. Không có biện pháp a, ta cũng không tính chịu chết đói, đương nhiên là phải giấu một chút. Hơn nữa ngươi cũng giúp ta chuẩn bị nước a, đủ uống thật lâu. Vương Dĩ Cẩn chỉ bình phong trong góc phòng, hắn nếu chết đói thì như thế nào cùng Kha giật tường ở cùng một chỗ. Hắn cũng không ngốc đến loại trình độ đó. Sao, Kha giật tường hoàn toàn ngốc trụ, y nếu nhớ không lầm, mặt sau bình phong hẳn là chỉ có Dục Dũng kia. Buổi chiều ngày y chuyển ra phòng khác, Vương Dĩ Cẩn bắt đầu giấu bánh ngọt, đến trạng vạng hắn nói với y phải tắm rửa, y giúp hắn chuẩn bị nước, hắn liền đem y đuổi ra rồi khóa cửa lại. Hắn ngay từ đầu không tính tắm rửa. Vương Tự Đức đứng ngoài cửa sổ cười ra tiếng, xem ra Kha giật tường thật sự hoàn toàn không phát hiện ý đồ Vương Dĩ Cẩn, đứa nhỏ này đem cả nhà lừa xoay vòng vòng, hại mọi người thay hắn lo lắng, thật sự nên phạt. Tiểu tổ tông a, ngươi cũng thật là thật sự sẽ có người lo lắng chết. Hứa Đông Khánh cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hừ, cũng không phải lỗi của hắn, ai đều cho rằng hắn chỉ biết khóc, chỉ biết lấy không ăn cơm uy hiếp bọn họ, hắn cũng phải nghĩ ra biện pháp khác. Dĩ Cẩn, ngươi vừa rồi như thế nào giả bộ thanh âm suy yếu như vậy? Vương Tự Đức cảm thấy buồn bực, hắn còn không biết Dĩ Cẩn có loại mưu mẹo này. Ta không có giả bộ cái gì, ta cứ như vậy với các ngươi nói chuyện. Vương Dĩ Cẩn kéo một góc chăn bông che miệng, hắn muốn cho thanh âm nghe xa xa một chút, bọn họ mới không phát hiện hắn ngồi ở trên A, thật là, khiến người ta lo lắng, lần này phải phạt ngươi. Trước cho thầy thuốc xem, ngày mai sẽ quyết định phạt ngươi như thế nào. Vương Tự Đức cười lắc đầu, khiến cho Dĩ Cẩn cũng nếm thử chút tư vị lo lắng. Cha, ngươi nói giật tường có thể ở lại phòng ta. Chấm, Vương Dĩ Cẩn vội vàng hàm trụ cha, còn hơn bị phạt, hắn càng để ý Kha giật tường có thể hay không trở lại trong phòng hắn. Ta là nói tạm thời. Vương Tự Đức quay đầu lại liếc Vương Dĩ Cẩn một cái, trong lòng phiếm trào cảm giác quái dị, nhưng rất nhanh đem cảm giác này ném đi, cho rằng mình quá lo lắng. Tức quá, thiếu chút nữa sẽ thành công. Vương Dĩ Cẩn nhụt chí nhìn bóng dáng cha đi xa, hắn nếu không ngã xuống sẽ thành công. Đừng làm chuyện nguy hiểm ngược đãi mình nữa. Khóc chuyện audio.com. Kha giật tường siết chặt tay Vương Dĩ Cẩn, y biết hắn cần hào hào cùng Vương Dĩ Cẩn nói chuyện, bọn họ không có khả năng vĩnh viễn cùng một chỗ giống như vậy. Sự thật là không thể trốn tránh, bọn họ chỉ có thể tạm thời duy trì quan hệ hiện tại, 2 năm nữa lão gia sẽ giúp Vương Dĩ Cẩn đính hôn, vấn đề sẽ xuất hiện, đến lúc đó bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Cẩn, Kha giật tường nhìn Vương Dĩ Cẩn yên tĩnh tựa vào trong lòng mình, muốn nói lại thôi, y không hy vọng nhìn thấy lệ Vương Dĩ Cẩn. Ân, Vương Dĩ Cẩn chậm rãi mở mắt nhìn Kha Dật Tường, ta có việc phải nói với ngươi. Làm sao vậy? Vương Dĩ Cẩn có chút bất an, vẻ mặt Kha Dật Tường xem ra thực nghiêm túc, có chuyện gì nghiêm trọng sao? Ngươi phải tin tưởng ta yêu ngươi, bất luận phát sinh chuyện gì đều tuyệt đối không thay đổi. Sẽ phát sinh chuyện gì? Vương Dĩ Cẩn túc khởi mi, Kha Dật Tường nói như vậy rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì mà lời y nói cảm giác như lời từ biệt? Y muốn rời khỏi hắn sao? Ta không biết, Kha giật tường lắc đầu, y không thể đối Vương Dĩ Cẩn xác định chuyện gì, tương lai không thể đoán trước, mọi thứ biến đổi khôn lường, không có gì là y có thể nắm trong tay hoặc thay đổi, y rất nhỏ bé. Ngươi không cần ta sao? Vương Dĩ Cẩn rất nhanh đỏ hốc mắt, ngọt ngào hạnh phúc cảm tựa như sương mù rất nhanh tán đi. Không phải ta không có không cần ngươi, đừng khóc, hãy nghe ta nói a. Kha giật tường đem Vương Dĩ Cẩn gắt gao trụ trong lòng, y nguyện ý làm bất cứ việc gì, chỉ cần có thể cho y tiếp tục có được Vương Dĩ Cẩn. Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên nói lời kỳ quái như vậy? Vương Dĩ Cẩn xê dịch thân mình, đem thân hình hoàn toàn trần trụi thiếp hợp trên người Kha Dật Tường, hắn thích loại cảm giác này, hắn cảm thấy được bọn họ thân thể thực phù hợp, hắn cũng cho rằng Kha Dật Tường cảm giác được bọn họ hẳn là thuộc về nhau. Cẩn, như vậy ta không có biện pháp chuyên tâm nói chuyện, bọn họ vừa mới làm tình, dư vị thỏa mãn còn ở lại trong thân thể, nhiệt độ căn bản còn không có tán đi, Vương Dĩ Cẩn tái như vậy kích thích y nên cái gì cũng không nói được. Dật Tường, ta vẫn muốn hỏi ngươi, vì cái gì ngươi làm chuyện này dường như rất quen thuộc. Ngươi đã làm với ai? Vương Dĩ Cẩn thoáng về phía sau hoạt động thân mình, ngữ khí không tự giác toan lên, hắn đang tức giận, hắn không cần Kha Dật Tường ôm người khác. Ta chỉ làm với ngươi, không có người khác, thuần tục đương nhiên là có nguyên nhân, ngươi vẫn là đừng nên biết. Kha Dật Tường đỏ mặt, nếu nói cho Vương Dĩ Cẩn, nói không chừng hắn sẽ cảm thấy được y vô sỉ. Nói cho ta biết, không được giấu giếm ta chuyện gì. Vương Dĩ Cẩn nài nỉ, Kha Dật Tường cư nhiên thấy ngượng ngùng, điều này làm cho hắn kiên trì phải biết nguyên nhân. Không phải ta muốn giấu ngươi, chính là có điểm mất mặt. Ngươi còn nhớ rõ vài năm trước lão gia tìm công nhân sửa sang phòng ở không? Khi đó công trình làm đến nửa năm ta quen một vị đại ca, hắn này là người thô thiển, không có đọc sách, nói chuyện khó tránh khỏi chút thô tục. Nửa năm đó ta có chút đặc biệt hỗ trợ bọn họ trà, điểm tâm, bọn họ đối ta cũng không tồi. Sau đó bọn họ biết ta biết chữ, lại có chút sách muốn ta đọc cho bọn hắn nghe, bắt đầu đọc ta mới phát hiện bọn họ muốn ta đọc chính là tiểu thuyết diễm tình trên phố. Khóc chuyện audio.com. Ngay từ đầu trong sách miêu tả rất nhiều đồ vật này nọ ta cũng không hiểu, đọc đến chỗ ta không hiểu ta sẽ dừng lại, đại ca này chịu không nổi ta đọc 2 câu lại dừng lại, bọn họ liền đem chút sách vở cho ta xem, dùng bức tranh cho ta đối chiếu nội dung sách, bọn họ còn có thể cho ta một ít chỉ điểm, ta hơn phân nửa là khi đó học được. Kha Dật Tường có điểm thẹn thùng, không dám nói cho Vương Dĩ Cẩn đại ca này rời đi còn đem Đông Cung đồ để tạ ơn y vẫn cẩn thận cất giấu, chỉ sợ sơ ý bị Vương Dĩ Cẩn phát hiện rất xấu hổ. Tranh gì, Vương Dĩ Cẩn nghi hoặc nhìn Kha Dật Tường, hắn nghe không hiểu lắm, Kha Dật Tường nói việc này cùng y thuần thục làm việc kia có quan hệ gì. chính là Đông Cung Đồ thôi. Bức tranh một số tư thế nam nữ giao cấu tiểu thuyết diễm tình này viết cũng là về chuyện nam nữ giao cấu. Hoa, người như thế nào không có đưa ta cùng xem? Vương Dĩ Cẩn tràn ngập tò mò, hắn cũng không biết có loại sách này, loại tranh vẽ này ta 14 tuổi, người mới vài tuổi ta cũng không muốn bị lão gia đuổi đi, bị đuổi đi ta sao có thể thấy ngươi. Y thật sự sẽ làm xấu Vương Dĩ Cẩn, y nếu mang Vương Dĩ Cẩn cùng công nhân này xen lẫn nhau, lão gia khẳng định sẽ mất hứng. Ngươi khi đó đã thích ta sao? Vương Dĩ Cẩn vui vẻ, Kha Giật Tường thật sự thích hắn lâu như vậy sao? Ân, đại ca này vốn muốn dẫn ta đi kỹ viện thực hành một chút, ta thấy bức tranh này vốn vẽ thân thể nữ nhân mềm nhũn, đến lúc đó ta sẽ biết nên làm như thế nào. Chính là ta xem bức tranh vẽ ra là ngươi, vẫn đều chỉ có ngươi. Kha Giật Tường cảm thấy xấu hổ, có chút ngượng ngùng nhìn Vương Dĩ Cẩn, y một mực trong đầu ảo tưởng Vương Dĩ Cẩn lõa thể, làm cho chính mình thỏa mãn, nhưng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời có thể chân thật ôm hắn. Ngươi có thể nói cho ta biết ta cho ngươi ôm, ngươi không cần đi ôm người khác. Vương Dĩ Cẩn hớn hở, hắn hảo vui vẻ, Kha Giật Tường trong lòng chỉ có hắn, tựa như trong lòng hắn cũng chỉ có y, ta có ngươi, ta sẽ không cần ta vừa rồi. Kha Giật Tường thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Vương Dĩ Cẩn không thèm để ý y đối hắn như vậy. Ta không muốn biết chuyện không vui. Vương Dĩ Cẩn nâng tay che miệng Kha Giật Tường, sợ nghe được y nói bọn họ không thể cùng một chỗ. Ngươi không phải mới nói không thể giấu giếm ngươi chuyện gì sao? Như thế nào hiện tại lại không cho ta nói? Kha Giật Tường lạp hạ tay Vương Dĩ Cẩn mà hôn, không nói không được, vấn đề này càng sớm đàm khai đối bọn họ đều hảo. Giật Tường, ta không cần ngươi tách ra, ta phải vĩnh viễn với ngươi cùng một chỗ. Vương Dĩ Cẩn bĩu môi nói, ta cũng muốn vĩnh viễn với ngươi cùng một chỗ, chính là có một số việc không phải chúng ta có thể thay đổi được, tựa như quá 2 năm lão gia sẽ vì ngươi xem xét thiên kim tiểu thư thích hợp, ngươi phải cưới vợ, đến lúc đó chúng ta sẽ không có khả năng ở cùng nhau. Ta không cần thú người khác, ta chỉ cần với ngươi cùng một chỗ. Bằng không ngươi dẫn ta rời đi cũng tốt, chúng ta trốn đi, chỉ có 2 người chúng ta sống, chúng ta sẽ rất khoái nhạc. Ta không thể mang ngươi rời đi, Kha Giật Tường cô đơn cúi đầu. Vì cái gì, ngươi không phải nói ngươi yêu ta, ngươi gạt ta sao? Vương Dĩ Cẩn trong mắt ngưng tụ nước mắt lã chã chảy xuống, nói nửa ngày, Kha Giật Tường ý tứ chính là y không cần hắn, y không muốn dẫn hắn đi. Cẩn, ta không có lừa ngươi, ta yêu ngươi, chính là bởi vì yêu ngươi mới không hy vọng ngươi chịu khổ. Gocchuyenaudio.com. Ngươi từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa, ta cũng không cho ngươi nổi cuộc sống như vậy, cho nên. Ta không cần, chỉ cần có thể với ngươi cùng một chỗ, có thành tên khất cái ta cũng không để ý, không cần rời ta. Chấm, cẩn, đừng khóc, hãy nghe ta nói hoàn. Kha Giật Tường không tha hôn những giọt nước mắt của Vương Dĩ Cẩn, y biết hắn sẽ khóc nhưng là chuyện này quan hệ đến tương lai bọn họ, y nhất định cùng hắn đàm hảo. Mấy năm nay ta tích chút tiền, ta tính toán rời đi, sau đó dùng tiền này xông pha lập nghiệp, ta không thể mang ngươi cùng nhau đi, nhưng là ta sẽ trở về đón ngươi, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định trở về đón ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi chờ ta, có lẽ vài năm sau ta vẫn không cho nổi ngươi cuộc sống giống như bây giờ, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng cho ngươi cuộc sống không quá kém. Ta chỉ cầu ngươi chờ ta vài năm, chậm nhất năm ngươi 20 tuổi ta nhất định trở về đón ngươi, ngươi chờ ta, ngươi không cần thuộc người khác, ta yêu ngươi, cả đời này cũng sẽ không thay đổi. Những 6, 7 năm, ngươi vì cái gì không thể mang ta cùng đi? Hắn không muốn chờ, hắn không muốn cùng Kha Giật Tường tách ra lâu như vậy. Ta luyến tiếc ngươi chịu khổ, hơn nữa lão gia hiểu ngươi rõ nhất, ngươi nếu lén lút theo ta rời đi, lão gia sẽ thương tâm. Nếu ta có năng lực hảo hảo chiếu cố ngươi, có lẽ lão gia cùng giải quyết ý cho chúng ta cùng một chỗ. Phải hạ quyết định này, ta cũng rất thống khổ, ta rất sợ ngươi không đợi ta, rất sợ vài năm sau ta trở về lại phát hiện mình mất đi ngươi. Không muốn chia lìa không phải chỉ có Vương Dĩ Cẩn, y cũng không nguyện. Ta sẽ chờ ngươi, ngươi thật sự sẽ trở về đón ta chứ? Ta cam đoan, ta nhất định trở về. Ngọc này là đồ cưới của mẹ ta, không đáng tiền nhưng rất có ý nghĩa, nàng cho ta để sau ta này tặng cho người ta yêu thương, hiện tại ta tặng cho ngươi, đời này ta nhận định ngươi, ta nhất định sẽ trở về đón ngươi. Kha Giật Tường gỡ xuống một vòng ngọc thận trọng bỏ vào trong lòng bàn tay Vương Dĩ Cẩn. Ân, ta chờ ngươi, ta nhất định chờ ngươi trở về đón ta. Vương Dĩ Cẩn nghẹn ngào, quý trọng nắm chặt vòng ngọc trên tay, đây là tín vật đính ước của bọn họ. Đừng khóc, trên mặt có thai thước, nó sẽ báo tin vui à, Kha Giật Tường khẽ mỉm cười nắm chặt tay Vương Dĩ Cẩn trong tay mình, y muốn quý trọng Vương Dĩ Cẩn cả đời, y sẽ cố gắng hết mức làm cho hắn hạnh phúc, làm cho hắn không còn phải khóc. Ta sẽ chờ ngươi, cho dù phải đợi cả đời, ta cũng sẽ chờ. Khách chương.